Thương, chương 17, góc truyện audio.com. Tháng 10, Hồng Diệp tung bay Hồng Diệp, lá đỏ, lá phong, trong Chu Thiên giáo, không còn ngày xưa phồn hoa. Trước thần dạ lâu, cỏ dại hoang vu, leo lên cả cột nhà chạm khắc ngày xưa, phá lệ thê lương. Đông Nha chậm rãi đi thong thả tiến tham hoan lâu. Hiện giờ, trong Chu Thiên giáo tiêu điều chỉ có nơi này, ngựa xe như nước. Bởi vì nơi này, là có thể quên yêu thương cùng thống khổ địa phương. Đông Nha đi vào tham hoan lâu trong nháy mắt cả gian phòng đều yên tĩnh trở lại. Khi quần long vô thủ, mọi người đều thực dễ dàng tin phục cường giả. Tú bà đi tới, Đông gia, Đông Nha buông một chồng ngân phiếu. Kiều Diễm đâu? Tú bà có ba phần khó xử. Hắn đang đón khách, Đông Nha giật mình chỉ chốc lát ngoài cửa mặt trời vừa mới ngã về Tây, lúc này, đối với tham hoan lâu sinh ý, còn hơi sớm. Ngài có điều không biết Kiều Diễm hắn rất đông khách, hàng đêm đều được an bài tràn đầy, có người không có chỗ đâu, người nào muốn đến tự nhiên đều chỉ có thừa dịp ban ngày đến đây. Đông Nha sắc mặt lại càng âm trầm, hắn lạnh lùng quát lớn. Lập tức kêu bọn hắn cút, không người dám nghi ngờ Đông Nha trong lời nói, ở trong này, Đông Nha đó là quyền uy. Trong nháy mắt cả tham hoan lâu, lui sạch, Đông Nha đi lên lầu cuối cùng, là phòng Kiều Diễm. Đông Nha đẩy cửa ra, Kiều Diễm đang tựa tại trước giường, toàn thân, nơi nơi đều là xanh tím dấu vết, có địa phương còn thầm lên vết máu, rất thê thảm. Kiều Diễm thấy hắn tiến vào, vội cầm đầu giường xiêm y, Đông Nha chú ý, động tác của hắn chậm chạp mà ngốc, mảnh khảnh đầu ngón tay, tựa hồ ngay cả gấp khúc cũng không có thể. Đông Nha vội đi lên, thay hắn phi hào xiêm y, tiếp theo cột lại vạt áo. Cột lại làm cái gì? Dù sao sẽ phải cởi. Kiều Diễm nói thực im lặng, khóe miệng, thậm chí mang theo một tia không sao cả ý cười. Đông Nha sắc mặt ảm đạm, như trừng phạt nắm lên vạt áo của hắn, đem hắn bán ôm ở trong ngực, đem vạt áo nút thắt cột được nghiêm nghiêm thực thực. Kiều Diễm khóe miệng, còn mang theo kia không chút để ý ý cười, chính là trong ánh mắt thật là giống như nước lặng, giống như tuyệt vọng. Đông Nha nhẹ nhàng nâng lên tay hắn, nhìn thấy tràn đầy vết thương. Sao lại thế này? Kiều Diễm vẫn là cười, hắn bắt tay từ trong tay Đông Nha rút ra. Tới nơi này, ai không có như vậy chút sở thích. Đông Nha sợ run thật lâu sau, thở dài. Ngươi đi, Kiều Diễm buồn cười nhìn hắn. Ân, Đông Nha từ trong lòng ngực xuất ra một chồng ngân phiếu, đặt lên bàn. Tìm non xanh nước biếc địa phương, cưới cái ôn nhu hiểu ý thê tử an an ổn ổn cả đời cũng là phúc khí. Kiều Diễm chậm rãi vén chăn lên, kia dưới cẩm bị, lại càng vô cùng thê thảm. Bạch chọc cùng đỏ tươi uốn lượn ở Kiều Diễm trần trụi suy yếu trên đùi, Kiều Diễm đùi, lấy một loại không bình thường góc độ sụi lơ ở trên giường, trên mắt cá chân, hai đạo thật sâu vết cắt cơ hồ thấy xương. Đông Nha cả kinh, dưới chân cơ hồ một cái lảo đảo, luôn luôn vững vàng trầm tĩnh hắn, lần đầu tiên, trên mặt biến sắc. Ngươi hận ta sao? Đông Nha nhẹ giọng hỏi. Hận ngươi, Kiều Diễm vẫn là cười, hắn chậm rãi lắc đầu. Là ta gây tội thì phải chịu tội, không trách ngươi. Trong phòng thực im lặng, nắng chiều theo cửa sổ chiếu vào, giống như máu tươi giống như thê lương, Đông Nha thanh âm của khàn khàn mà xa xưa. Người biết không, phụ thân ta là cái trung thần, lúc trước là thủ hạ của Thâm Tông, chủ trương chủ chiến, bị chủ hòa gian thần hãm hại, bị giết cả nhà. Góc truyện audio.com. Năm đó, ta không đầy 7 tuổi, mới thoát chết, bị đày đến biên cương làm nô. Sau lại ta được nghĩa phụ nhận nuôi, nghĩa phụ là một tướng quân, trung tâm canh giữ biên cương, cũng bị chủ hòa gian tướng gạt bỏ, lương thảo tiếp tế không đủ, cuối cùng chết ở trên chiến trường. Nghĩa phụ cùng phụ thân, khi còn sống lớn nhất tâm nguyện, chính là có thể chứng kiến Đại Tống khu trừ Thát Lỗ, trọng trấn Triều Cương. Chủ thượng đó là người đã được chú định, chỉ có hắn, có thể cứu Đại Tống, có thể thay ta phụ thân cùng nghĩa phụ làm thành tâm nguyện. Ta biết ta thực xin lỗi Thanh Y, thực xin lỗi ngươi, nhưng ta không thể nhìn chủ thượng hủy ở tư tình nhi nữ. Kiều Diễm kinh ngạc nhìn của hắn, một chốc kia, hắn có ảo giác Đông Nha trong mắt tựa hồ nhiều hơn một đó trong suốt vết nước. Đột nhiên, Đông Nha ngồi cuối bàn ôm lấy hắn. Ngươi làm cái gì? Kiều Diễm cả kinh, mang ngươi đi, tay Đông Nha thô to còn mang theo cái kén thật dày, lại cẩn thận đem Kiều Diễm dùng cẩm bị bao vào trong ngực. Ngươi muốn phản bội chủ thượng sao? Kiều Diễm vẫn là cười đến thản nhiên. Đừng quên ta nhưng là chủ thượng khâm điểm trọng tội, là trọng tội cả đời phải ở lại tham hoan lâu. Thì tính sao, Kiều Diễm cười đến càng phát ra sáng lạn, người nghĩ kỹ, một khi mang ta ra cửa này, ngươi còn có cái gì tư cách ở lại Chu Thiên giáo. Ngươi đi rồi, ta trở về chết tạ ơn giáo chủ là được. Kiều Diễm bĩu môi, kia lại có ích lợi gì? Đông Nha bị hỏi trợn mắt há hốc mồm, ngươi đem ta một người ném tới bên ngoài ta tay chân tàn phế, ngươi cho là còn thoát được Chu Thiên giáo đuổi giết. Chỉ sợ bị đuổi trở về ta chết thảm hại hơn, ngươi cần gì phải nhất thì nghĩa khí uổng tác thiện nhân. thiên hạ to lớn, làm sao lại có chỗ cho ta dung thân? Đông Nha sợ run sau một lúc lâu, thật lâu sau, mới thở dài một tiếng. Thôi thôi, hiện tại trong Chu Thiên giáo cây đổ bầy khỉ tan, ta ở tại chỗ này cũng là uổng phí, chẳng thà cùng ngươi cùng đi, chân trời góc biển còn có thể không có chỗ chúng ta dung thân. Kiều Diễm cười càng phát ra nghịch ngợm, hắn nhẹ nhàng đặt lên Đông Nha cổ, hướng hắn bên tai thổi khí. Hai ta như vậy, giống không giống bỏ trốn. Dứt lời, Kiều Diễm thỏa mãn nhìn thấy Đông Nha mặt hồng đến cổ. Nhìn thấy Đông Nha ôm Kiều Diễm đi ra tham hoan lâu, giáo chủ nhất thân huyền y, đứng ở tà dương cỏ dại, thở dài một tiếng. Chủ thượng, cần thuộc hạ truy bọn hắn trở về sao? Kiếm thần thấp giọng hỏi. Giáo chủ chậm rãi lắc đầu. Cho bọn họ đi thôi. Tháng 10, Chu Thiên giáo chủ trở về Chu Thiên giáo tiếp tục triển hùng phong, được liệt võ lâm chí tôn. Cả triều đình giang hồ, việc này ai ai cũng biết. Trong Biện Lương cung, Thanh Y thân thể, một ngày thật là một ngày tiền tụy. Ngày ấy, khi tiểu thái giám lỡ miệng đem chuyện Chu Thiên giáo chủ truyền vào nội cung, Thanh Y kích động cơ hồ cầm không xong chén thuốc, trong ảm đạm con ngươi, lóe ra một tia ánh sáng. Từ ngày đó bắt đầu Thanh Y liền có muốn sống dục vọng, vốn là tiền tụy thảm đạm yếu ớt, cơ hồ một trận gió to đều quật ngã, đã nhiều ngày lại có vài phần sinh cơ, trên mặt cũng tựa hồ nhiều vài phần tươi cười. Tiểu cung nữ tiếp tục không cần vì hắn không uống thuốc không ăn cơm chuyện tình lo lắng bị đánh, mà vô tình cũng không trở thành bị Thanh Y kia tâm như chết thủy suy sút mà canh cánh trong lòng. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chính là, vô tình vẫn là không an tâm, thậm chí có chút kinh hoàng, hắn luôn thấy Thanh Y, vỗ về giáo chủ lưu cho hắn cửu long thanh ngọc bích mỉm cười suy nghĩ phương xa. Tháng 11 quân Kim hàng loạt xâm phạm Tống triều Giang Sơn Kham Yêu. Giáo chủ đến Biện Lương thành, phái kiếm thần, đao thần, giả huyết, xuân cáp tương trợ, kháng ngoại địch. Biện Lương dân chúng vừa múa vừa hát, sắp hàng hai bên đường hoan nghênh. Cao Tông Triệu Ngữ Hy sớm chuẩn bị tiệc rượu, đặt tại Tái Đức Điện, nghênh đón giáo chủ đại giá. Cách chương.